Nhất thế chiêu hoa, chương 48, yêu đến si mê, góc truyện audio.com. Liễu Chiêu Hoa nếu đã hứa với Liễu Tân Chi trong vòng 3 ngày tìm được Liễu Chiêu Dương thì dĩ nhiên sẽ tuân thủ lời hứa. Cho nên ngay ngày đầu tiên tìm được Liễu Chiêu Dương, nàng liền gửi tin cho Liễu Tân Chi, sau đó an tâm chờ đợi đồng thời nán lại để Liễu Chiêu Dương dưỡng thương thật tốt. Liễu Tân Chi nhận được tin tức liền lập tức dùng bí pháp hồi âm cho Liễu Chiêu Hoa. Cho dù cách xa ngàn dặm nhưng chỉ trong nửa canh giờ liền có thư hồi đáp. Có thể thấy được trong lòng Liễu Tân Chi có bao nhiêu lo lắng. Liễu Chiêu Hoa mở ra thư của Liễu Tân Chi ngay trước mặt Liễu Chiêu Dương. Sau khi xem xong tiện tay giao cho tỷ tỷ đang dùng ánh mắt trông mong nhìn mình. Liễu Chiêu Dương vừa mở thư ra xem liền lập tức chột dạ cười khổ nói. Chiêu Hoa, lần này tỷ trở về, phụ thân có khi nào sẽ phạt nặng hay không? Liễu Chiêu Hoa miễn cưỡng liếc nàng một cái. Chậm rãi nói, dù sao sẽ không nhẹ hơn so với muội. Liễu Chiêu Dương liền ỉu xìu xuống. Tinh thần nàng vốn đã sa sút lúc này càng thêm suy sụp. Nàng kéo chăn lên quá đầu, trốn ở trong chăn nói. Chiêu hố tỷ mặc kệ, muội phải giúp tỷ cầu tình với phụ thân, nếu không tỷ cả đời này cũng không dám quay về Thiên Nguyên Tông. Liễu Chiêu Hoa liếc nàng một cái, chưa mai phụ thân sẽ tới nơi, tỷ vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng đi, cùng lắm thì coi như đây là kiếp nạn, đợi kiếp nạn qua đi là tốt thôi. Vừa nói vỗ vào người Tu Qua, ý bảo nó đưa mình rời đi, ta nghĩ Tu Qua khẽ nghiêng đầu. Liếc Liễu Chiêu Hoa một cái rồi mới chậm gì gì nói. Ta biết chiêu hồn đang ở đâu. Người nằm dưới chăn liền ngẩn người. Ánh mắt Liễu Chiêu Hoa chợt lóe lên. Nàng nhéo lỗ tai Tu Qua. Âm trầm nói. Ngươi đưa ta ra ngoài ngay. Tu Qua cõng Liễu Chiêu Hoa trên lưng đứng tại chỗ dậm chân. Tỏ vẻ như là bị vũ nhục nghiêm trọng. Nó mở miệng khe khẽ nói. Ta không nói dối. Yêu tôn ở Tây Hoang. Một, xuất thế, chiêu hồn đang 89/10 là ở nơi đó mà. Nó vừa dứt lời, một ánh mắt sáng quắc liền bắn về phía nó. Một, Tây Hoang, một trong bát hoang tức là 8 cực xa vô cùng của Trung Nguyên ở 8 hướng. Bao gồm Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc, về sau dùng để chỉ 8 hướng. Liễu Chiêu Hoa nhéo lỗ tai của nó. Trong mắt nàng hiện lên vẻ uy hiếp khiến cho Tu Qua đang lải nhải dần dần im lặng. Mà Liễu Chiêu Dương đã sớm ló đầu ra khỏi chăn, tràn ngập chờ mong nhìn Tu Qua. Nàng có vẻ kích động thậm chí có hơi lắp bắp nói. Ngươi nói thật sao? Liễu Chiêu Hoa âm trầm nhìn nàng. Thật hay giả, cũng không liên quan tới tỷ. Tỷ chỉ cần quản lý tốt bản thân mình, đừng gây thêm phiền toái cho người khác là tốt rồi. Liễu Chiêu Dương sửng sốt, trong mắt hiện lên vẻ bất lực và bị tổn thương, khẽ cúi đầu không nói chuyện. Liễu Chiêu Hoa thầm nghĩ vừa rồi mình có vẻ hơi nặng lời. Nhưng mà nàng cũng không thể lơ là với tính tình của Liễu Chiêu Dương. Ai biết được ở thời điểm này tỷ có thể kích động mà làm ra việc gì khiến cho nàng phải luống cuống tay chân hay không? Liễu Chiêu Dương cúi thấp đầu. Từ từ nằm xuống, Liễu Chiêu Hoa hung hăng trợn mắt nhìn Tu Qua một cái. Ý bảo nó đưa nàng ra ngoài. Ngay lúc đóng cửa, nàng nhìn Liễu Chiêu Dương qua khe cửa và nói. Có cái gì không thoải mái thì nói muội. Người nằm trên giường gật đầu. Nhớ kỹ hai cái tát kia. Liễu Chiêu Hoa nói xong, liền khép cửa phòng lại. Một tiếng ư trầm thấp theo hơi ấm trong phòng lùa ra ngoài. Liễu Chiêu Hoa đóng cửa. Sau khi trở về phòng của mình mới trầm mặc nhìn Tu Qua. Ngươi tại sao cố ý giả bộ nói đến chiêu hồn đang trước mặt Chiêu Dương? Thân thể Tu Qua không nén nổi mà run lên một cái. Nó cố gắng chớp chớp mắt tỏ vẻ như nai con, hết sức lương thiện nói. Ta không có mà, chẳng qua là thấy các ngươi sốt ruột tìm chiêu hồn đang mới nói cho các ngươi biết thôi. Tu Qua vểnh vểnh hai tai. Nhích tới gần Liễu Chiêu Hoa đang nửa nằm nửa ngồi trên giường. Đôi mắt đen nhánh nhấp nháy liên tục. Nó tỏ vẻ vô tội hỏi ngược lại. Lại nói ta vì sao phải giả bộ nói trước mặt Liễu Chiêu Dương chứ? ta còn không phải là thấy ngươi sốt ruột mới nói hay sao? Liễu Chiêu Hoa dùng ánh mắt coi thường liếc nó một cái. Tu Qua cố gắng chấn định đối mắt với nàng, dưới ánh mắt có khả năng xuyên thấu tâm tư kẻ khác của Liễu Chiêu Hoa. Tu Qua không khỏi cảm thán một tiếng, chống lại ánh mắt như vậy mà muốn nói dối, thật đúng là khó khăn mà. Trong lúc xúc động, Tu Qua nhớ tới lão hồ ly kia có thể che giấu bí mật với Liễu Chiêu Hoa nhiều năm như vậy. Sâu trong nội tâm nó không khỏi dâng lên sự khâm phục với lão. Trong lòng nó thầm nghĩ, lần sau gặp mặt nhất định phải cùng lão hồ ly thối kia lĩnh giáo một chút. Liễu Chiêu Hoa nhìn nó, nhìn đến mức thân thể Tu Qua cứng ngắc mới thu hồi tầm mắt. Nói một tiếng, vậy thì tốt, liền xoay người nằm xuống mơ màng ngủ. Tu Qua cảm thấy nhẹ nhõm mà thở dài một tiếng. Cả người nó lắc lắc làm mồ hôi lạnh toàn thân văng ra. Mới vừa rồi đúng là căng thẳng chết mất, cứ như vậy mấy lần. Sợ rằng công đức còn chưa viên mãn thì Tu Qua cũng vì tim có vấn đề mà trực tiếp đi đánh cờ với Diêm Vương. Nội tâm hoảng sợ, Tu Qua liếc nhìn Liễu Chiêu Hoa lúc này đang nhắm mắt dưỡng thần. Thong thả bước đến đầu giường, dựa vào chân giường nằm xuống đất, cũng không biết qua bao lâu. Lỗ tai Tu Qua chợt giật giật, nó mở ra đôi mắt đen nhánh, tỏ vẻ bí hiểm cười cười. Sau đó nhìn thấy Liễu Chiêu Hoa đã ngủ, liền nhắm mắt lại giả vờ ngủ say. Lỗ tai dựng lên nghe ngóng động tĩnh ở gian phòng bên cạnh. Liễu Chiêu Dương dịch chuyển thân thể xuống giường một cách khó nhọc. Chỉ cần đi một bước nhỏ, vết thương trên người liền đau đớn như bị rách ra. Chỉ cần thở dốc hơi mạnh một chút, nội tạng bị thương liền đau như bị kim châm. Vừa đi chưa tới một thước, sắc mặt nàng đã tái nhợt, cả đầu đầy mồ hôi lạnh. Nếu như là theo tính tình mọi khi của nàng, Liễu Chiêu Dương nhất định là kiên trì không được. Chẳng trách, Chiêu Hoa chắc là đoán chừng nàng ngay cả xuống giường cũng khó khăn, cho nên mới yên tâm để nàng ở lại đây một mình. Nhưng mà, Liễu Chiêu Dương cười một chút, đôi môi khô khốc liền xuất hiện vài vết nước nho nhỏ. Nàng chậm rãi lê từng bước hướng về phía cái bàn, bọc quần áo của nàng đang đặt ở đó. Liễu Chiêu Dương dùng hai tay chống lên bàn, ngón tay bị băng kín như cái kén bắt đầu mở bọc quần áo ra. Từ bên trong lấy ra một chiếc bình nhỏ màu đen, sau đó nàng chậm rãi nở nụ cười. Chiêu Hoa chắc muội không nghĩ tới ta trộm loại thuốc này của phụ thân phải không? Ngón tay nàng từ từ vuốt ve thân bình màu đen, chậm rãi sờ sờ từ đáy bình lên đến miệng bình, sau đó dứt khoát rút nắp ra, đổ toàn bộ những viên thuốc màu đen bên trong vào lòng bàn tay. Liễu Chiêu Dương nhẹ nhàng gảy gảy ba viên thuốc tròn tròn màu đen trong lòng bàn tay. Nhợt nhạt cười, sư huynh, cách trương.